Chương 0338 Nguy hiểm quái nhân, 1. Quân Vô Cực bất động thanh sắc đi theo Tất Liên sau lưng, nàng ngược lại muốn xem, nữ nhân này nghĩ mang nàng tới đến nơi đâu nàng vừa đi, một bên lưu ý chung quanh, đem lộ tuyến cùng một chút chi tiết tất cả đều ghi xuống. Linh dược viên rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mở ra tốt từng khối linh dược điển. Trong linh dược điển trên cơ bản đều chỉnh tề trồng trọt tràn đầy đủ loại dược liệu, rất ít nhìn thấy có để đó không dùng linh điển. Không ít ăn mặc nội viện đệ tử phục người tại linh điển chung quanh bận rộn, hoặc là dùng linh lực tụ tập mưa bụi, hoặc là xới đất, hoặc là dùng một hệ linh lực tẩm bổ sinh trưởng dược liệu bên trong. Cùng so sánh, con đường cũng có chút hẹp, liền xem như đại lộ, cũng chỉ có rộng 2 mét bộ dáng. Quân Vô Cực còn phát hiện, không ít người tại tò mò dò xét nàng. Những người kia ánh mắt mặc dù rất mịt mờ, nhưng là nàng cảm giác từ trước đến nay nhạy cảm, nếu là có người nhìn lên nàng, nàng nhất định sẽ phát giác được đi tới. Quân Vô Cực phát hiện phía trước có một chỗ quay lại dược viên. Nơi đó thoạt nhìn rất đặc biệt, rõ ràng ngay tại linh dược viên bên trong, lại dùng hàng rào vòng, giống như là bị bảo vệ. Nàng còn phát hiện, chỗ kia dược viên phụ cận, thậm chí ngay cả một người học trò đều không có. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn Tất Liên một chút, phát hiện sắc mặt nàng có chút không đúng. Tựa hồ là đang khẩn trương. Nàng đang khẩn trương cái gì? Quân Vô Cực hầu nghi mà liếc nhìn cái kia phiến quay lại dược viên, chỉ nó hỏi, sư tỷ, nơi đó là địa phương nào? Tất Liên ánh mắt lấp lóe, giả bộ như không có việc gì nói ra, ngươi không phải muốn nhìn trường Xuân Thảo là thế nào bồi dưỡng sao? Liền ở đó, đi vào liền có thể thấy được. A có đúng không? Quân Vô Cực một mặt hồn nhiên, đại đại trong hai mắt phảng phất tràn đầy đối với chỗ đó hiếu kỳ cùng hướng tới. Tất Liên nhìn ở trong mắt, trong lòng cười đắc ý, tâm nhãn lại nhiều lại có thể thế nào, còn không phải là một không lớn lên tiểu hoa nhi, chỉ cần nàng hơi dùng chút thủ đoạn, là có thể đem cái này chướng mắt nha đầu đưa lên tử lộ. Hai người đều mang tâm tư, tiếp tục đi lên phía trước. Bất chi bất giác, các nàng liền đi tới quay lại dược viên bên ngoài. Đi vào nhìn, Quân Vô Cực càng ngày càng cảm thấy mảnh này dược viên chủ nhân rất đặc biệt. Nói là bảo hộ đi, lại chỉ dùng hàng rào đến vòng. Những cái kia hàng rào cũng đều rất là bình thường, coi như là tiểu hài tử đều có thể tùy tiện bẻ gãy. Kỳ quái hơn là, cái này hàng rào vườn, thậm chí ngay cả cái không có cửa đâu, cửa vị trí hoàn toàn là không, phảng phất là tại mời. Lại nhìn hàng rào bên trong, từng khối sắp xếp chỉnh tề mảng lớn dược viên, tất cả dược liệu sinh cơ dạt dào, mọc khả quan. Tất Liên đi tới Quân Vô Cực sau lưng. Thế nào nơi này linh dược có phải hay không lớn lên rất tốt? Mau vào đi thôi, Trường Xuân Thảo liền tại bên trong. Dứt lời đưa tay đặt ở sau lưng nàng, hung hăng đẩy về phía trước gã, kèm theo một tiếng sắc nhọn kinh hô. Tất Liên chật vật vọt vào hàng rào cửa, nàng khiếp sợ quay đầu lại, phát hiện Quân Vô Cực hảo hảo mà đứng ở bên ngoài, chính cười híp mắt nhìn xem nàng. Ngươi thế mà đẩy ta? Tất Liên cắn răng, lòng tràn đầy cũng là khó có thể tin. Nàng cho rằng tính kế Quân Vô Cực, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đem Quân Vô Cực đưa lên tử lộ. Thế nhưng là vì sao, bị tiến lên người tới ngược lại là nàng vừa rồi, Quân Vô Cực rốt cuộc là làm sao trốn qua đi? Nha đầu này không chỉ có tránh khỏi, nàng còn chạy đến đằng sau, hung hăng đẩy nàng một cái, nàng tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Tất Liên càng nghĩ càng hận, nàng gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, nhanh chân phóng tới hàng rào cửa, muốn chạy đi. Nàng không phát hiện, Quân Vô Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi.